Đỉnh cao phú quý, chương 1814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở thượng đột nhiên biến mất, Ôn Tiểu Đinh không khỏi thở ra một hơi, ta đây là nên làm bài can tương không để ý tới Ôn Tiểu Đinh, ánh mắt đảo qua anh, cô trực tiếp tìm Ôn Đồng đang đứng sau lưng Ôn Tiểu Đinh. Hắn nhìn thẳng Ôn Đồng thân thể gần như hóa đá, cứng ngắc không thể nhúc nhích ngay cả hô hấp cũng như tắc nghẽn. Ánh mắt của Bạch Can Tương cho anh cảm giác được nhìn thấu, như thể anh có thể biết được quá khứ và tương lai của mình, và đoán được anh đang nghĩ gì chỉ bằng một cái liếc mắt. Lại toát mồ hôi lạnh, Ôn Đồng, Bạch Can Tương đột nhiên nói. Ôn Đồng kịch liệt rùng mình, không chỉ anh mà tất cả mọi người trong phòng đều bị sốc. Họ nhìn Bạch Can Tương với vẻ hoài nghi. Hiện tại, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cũng chỉ có Ôn Tiểu Đinh nói một câu với Bạch Can Tương, làm sao cô ấy biết tên của Ôn Đồng. Vâng, Ôn Đồng bừng tỉnh, vội vàng cung kính chào. Ngươi vẫn là thông minh, Bạch Can Tương nhẹ giọng nói. Theo ta đi, ta sẽ cho ngươi Ôn gia thống trị thiên hạ. Ôn Đồng hai người con trai không khỏi hai mắt sáng ngời. Vì sự tồn tại của Long, bảy gia tộc ẩn thân bị trấn áp đến chết, trên đời này không ai dám xuất hiện. Vì vậy, trên thực tế, yêu cầu của nhà họ Ôn cũng giống như những gia tộc khác, không phải nghĩ đến việc làm thế nào để thống trị thiên hạ, mà là muốn sống ở thế giới này, có thể đứng thẳng dưới ánh mặt trời và được tôn trọng. Ngay sau khi Bạch Can Tương nói, cô ấy nói rằng cô ấy có thể dẫn dắt họ thống trị thế giới, điều này nằm ngoài sự ngông cuồng của họ. Làm thế nào bạn có thể không ngạc nhiên? Phun, siêu cấp thần võ cường giả, Ôn gia tộc trưởng Xa Cách lúc này đột nhiên quỳ trên mặt đất quỳ lạy Bạch Can Tương thiếu niên. Đi theo chủ tử, chúa tể, Ôn Tĩnh Siêu, Ôn Tĩnh Tồn và Ôn Tiểu Đinh sững sờ. Bố bạn, ông nội, Ôn Đồng liền mắng con trai cháu nội, không được tới gặp bổn cung. Ôi, chúa ơi, mặc dù không biết tại sao ông nội đột nhiên rất coi trọng một thiếu nữ, nhưng từ khi ông ấy nói chuyện, Ôn Tiểu Đinh không dám nghe. Sau khi cả ba người quỳ xuống trước Bạch Can Tương và thề thốt, Bạch Can Tương quay người lại và bước vào phòng ngủ. Bảo mẫu đã chết là một đặc vụ ngầm do nhà Bách Lý cử đến. Vừa nói lời này, Ôn Đồng hai mắt sáng lên, hắn biết mình nói đúng. Cảm ơn ngài, mối quan hệ giữa bảy gia đình ẩn sĩ rất phức tạp. Bọn họ tuy đã ở ẩn nhiều năm như vậy nhưng vẫn không ngừng phát triển, tất cả đều đang chuẩn bị cho việc phục sinh. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà nhà họ Ôn, gia tộc yếu nhất lại có thể vượt qua 6 gia tộc kia, điều này có liên quan mật thiết đến việc nhà họ Ôn ra quyết định. Nhìn thấy sự thịnh vượng của nhà họ Ôn, nhà Bách Lý cũng làm theo, và vì thế mà nhà họ Ôn cũng đi lên. Vì vậy, trên thực tế, có không ít đại nhân ngầm của gia tộc Bách Lý ở nhà họ Ôn. Ôn Đồng không ngốc, đương nhiên hắn biết người ngầm là ai. Nhưng biết rõ, anh ta chắc chắn sẽ không di chuyển những đặc vụ ngầm này, bởi vì nếu anh ta có thể giết một người đã biết nhà Bách Lý sẽ thêm một ẩn số khác, vậy tại sao phải bận tâm? Bạch Can Tương được Ôn Tiểu Đinh cứu, hắn chưa từng tiếp xúc với nhà họ Ôn, há mồm gọi tên hắn, hắn liền biết ai là đặc vụ ngầm, hiển nhiên tình huống của hắn là không thể dò được. Ôn Tĩnh Siêu, chuyện anh xem là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, giọng nói của Bạch Can Tương từ trong phòng ngủ phát ra tuy không lớn nhưng rõ ràng lọt vào tai mọi người. Một số người đột nhiên bị sốc, cách chương.